Thú tu thành thần, chương 274, gớm ghiếc tuyết quỷ. Khóc chuyện audio.com. Băng thần trước tiên mở bảng chỉ số của mình lên. Trong chiến đấu thì mọi thứ phải chính xác tuyệt đối, nếu không sẽ dễ gây ra biến cố. Tuy rất khó để mình có thể chết nhưng không có nghĩa là không thể. Nhân vật, băng thần, cấp 50, chiến lực, 754.000. Danh hiệu, kẻ dẫn dắt, NPC luôn có hảo cảm nhận nhiệm vụ xác suất đề cao. XP, 200.000, 330 triệu. Huyết mạch, long huyết, 18. Chức nghiệp, quang ám tử thần. Sinh lực, 121.000. Lam, 1.018.000. Công kích, 32.000. Phòng thủ, 26.000. Tốc độ, 3.400. Trí lực, 1.380. Thể chất, 8.200, kỹ năng, ác quỷ tốc biến, cấp 20, thiên sứ tốc biến, cấp 20, hắc ám hàng lâm, cấp 20, quang minh cầu, cấp 20, hắc ám giết chóc, cấp 20, quang minh ám sát, cấp 20, dung hợp chiến đấu, trang bị, sát thần kiếm, bạch huyết triền y, ngân lang thần bộ, thiên thần vương miện, thần vũ dây chuyền. Vô hạn sáng thế, tạo hóa diện linh khí, đang trang bị, sủng thú, lam, ngân, bạch, băng thần mở ra bảng chỉ số thì mới phát hiện ra thêm một điều nữa rằng mình còn có đánh cược với hai cái con vật kia. Bây giờ mình đã lên 50 chúng nó thì quả thật giữ lời. Thế nhưng hắn đã vào tân sinh nửa ngày rồi mà chưa thấy hai con kia cùng lam. Thôi thì xong cái phó bản lần này rồi đi tìm nàng vậy. Băng thần cảm khái một chút sau đó bước nhanh vào bên trong. Hắn chẳng thèm để ý đến quang cảnh xung quanh nữa. Vừa đi vừa quan sát xem có boss ở đâu không. Ma băng, cấp 40, sinh lực 5 triệu, công kích 4.400, tốc độ 200, phòng thủ 0. Cuối cùng thì hắn cũng gặp một đống quái khoảng hơn 20 con. Có điều bầy quái này có vẻ hơi khó nhai. Không nên mất thời gian với chúng nó làm gì cả. Hắc ám hàng lâm, thiên thần tốc biến, ác quỷ tốc biến, hắn ta nhanh chóng bỏ xa chúng nó. Đến khi hắc ám hàng lâm mất tác dụng thì hắn đã đi qua từ lâu rồi. Sau đó băng thần thật sự bỏ quái thành công. Nhưng có vẻ mọi chuyện không dễ dàng như hắn nghĩ. Trước mặt hắn ta là một cánh cửa khổng lồ với rất nhiều họa tiết. Xuyên qua cánh của hắn còn thấy được con boss đang quay lưng lại phía hắn. Một con người tuyết khổng lồ đầy đáng sợ. Trên thân dính đầy tay chân còn nhỏ máu tươi của nhân loại. Băng thần lấy ra sát thần kiếm chém một nhát vào cánh cửa bằng băng trong suốt. Keng, một tiếng vọng đinh tai nhức óc. Nhưng một vết sứt cũng không có, chỉ có thông báo của hệ thống vang lên mà thôi. Băng thần, người chơi cần lấy được chìa khóa của quái cánh cửa để mở cửa. Băng thần cũng chẳng thèm quan tâm hệ thống nhắc nhở, tiếp tục thử. Thiên thần tốc biến, nhưng băng thần lại không thể thực hiện thành công. Hắn ta cũng chỉ dừng ở trước mắt cửa mà thôi. Mở thông báo của hệ thống ra thì hắn ta không khỏi thở dài một hơi. Cánh cửa do nhân vật đẳng cấp cực cao đặt phong ấn, cần lấy được chìa khóa quái canh cổng để mở ra. Băng thần quay ra ngoài rồi quan sát đám quái trong suốt lúc nãy mình bỏ ra. Quả nhiên giữa thân của một con có một chiếc chìa khóa màu vàng. Hắn chạy nhanh tới sau đó liền tung chiêu. Quang minh cầu, hắc ám giết chóc, 1.120.000, 1.210.000. Tốc độ đánh cực nhanh của băng thần, đồng thời sự chậm chạp của con quay khiến cho 5 triệu máu bốc hơi. Hắn nhanh tay thu chiếc chìa khóa vào hành trang nhưng lại không được chấp nhận. Có điều vô hạn giới chỉ lại làm được. Hắc ám hàng lâm, sau đó liên tục tốc biến. Băng thần đã nhanh gọn thoát ra khỏi đám quái ấy, đi đến cổng băng. Hắn đút chiếc chìa khóa vào lỗ, sau đó dưới sự ngạc nhiên của hắn thì nó hóa thành nước chỉ trong tích tắc. Đổ ập xuống, 2 triệu, đã nhận sát thương từ độc thủy không rõ nguồn gốc. Thần vũ dây chuyền kích hoạt, băng thần lập tức nhảy lên không trung. Quả nhiên là phó bản cấp độ địa ngục có khác. Bám vào một cột băng trên trần nhà, băng thần nhanh chóng quay ngược người lại. Tiếp đó sau khi được hồi máu bởi nội tại của mắt nạ nên hắn ta thoải mái đi vào trong khi nước đã chảy hết. mới chỉ mở cổng thôi thì một con bài hộ mệnh đã không còn nữa. Nhưng được cái là tử thần hấp hối được kích hoạt, rút ra hồn cung hắn ta bắn tiễn về phía con boss đang đứng giữa đại sảnh. 760.000, 760.000, x10, tuyết quỷ, cấp, 55, sinh lực, 60 triệu, công kích, 19.000, tốc độ, 500, phòng thủ, 20.000, kỹ năng, tiếng gầm cuồng bạo, phá tàng hình, phá kỹ năng cần chú ngữ, gây sát thương 50, công kích, sóng chấn động, nếu chiến đấu quá lâu sẽ khiến boss cuồng nộ đập tay xuống sàn băng gây ra sóng chấn động gây choáng cùng sát thương 100. Công kích, nhảy tới, nếu rời quá xa thì boss sẽ nhảy tới tấn công. Băng thần tiếp tục kéo cung thêm 10 mũi tên nữa trúng đích máu boss đang tuột không phanh. Nhưng khi nó quay lại thì lại làm băng thần phải ngừng tay. Bởi phía trên bụng nó hắn thấy được những thân thể còn đang cựa quậy. Miệng liên tục động như nói gì đó. Hình ảnh cực kỳ đáng sợ nhẹ thở ra một hơi để lấy lại tinh thần hắn ta tiếp tục kéo cung. Vốn hắn nghĩ con tuyết ma sẽ dùng chiêu nhảy tới thế nhưng không, nó cứ đứng im đấy la hét đầy đau đớn. Những cỗ thân thể còn đang rên khóc kia khi vừa trúng tên liền hóa thành cát bụi. Tuyết quỷ cứ mỗi lần như thế lại hét lên thật thảm thương nằm rạp xuống đất. Khi chỉ còn cách nó 10 mét băng thần tuy kéo cung nhưng luôn thủ sẵn tinh thần để né chiêu nhưng con quái vật thực sự chết đi trước mặt hắn. Băng thần người chơi đã giết chết boss tuyết quỷ nhận XP 2 triệu. 2 triệu 200 nghìn. 330 triệu. Băng thần người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Thanh tẩy. Trong lúc chiến đấu người chơi đã thanh tẩy toàn bộ những oan hồn là sinh mệnh cũng như sức mạnh của tuyết quỷ. Băng thần nắm chắc hồn cung trong tay mỉm cười thầm nghĩ. Hóa ra sát thương linh hồn là thế. Một luồng sáng tách ra. Hắn ta xuất hiện bên ngoài cửa bĩu môi thì thầm. Mấy thứ ghê tởm này lại xuất hiện. Mất cả cảm hứng nấu ăn. Cách chương.